Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 949 Đại Dạ Dày Vương thi đấu. Chương 949 Đại Dạ Dày Vương thi đấu. Frieza có thể ở không ai dạy dỗ dưới tình huống lợi dụng quá ngắn thời gian, từ 100 triệu sức chiến đấu, đuổi theo Son Goku bọn họ siêu Saiyan Blue biến thân. Này chứng minh hắn tự thân là thực thông minh, trước mắt địch chúng ta quả. Vegeta, hết, Beerus này băng ra hỏa một đám như hổ rình mồi. Sẽ không ngồi xem Frieza cái này không ổn định nhân tố lưu tại hiện trường. Vạn nhất hắn làm sự đâu. Trước tiên phế đi hắn, chính là một cái thực tốt lựa chọn, Frieza cũng dứt khoát. Không cần các ngươi động thủ, ta chính mình tới. Chính mình cho chính mình lộng một cái trọng thương. Huyết đều mau chảy khô. Còn làm chuyện gì a? Các ngươi ai có thể so với ta thảm? Hắn bên này đã không có uy hiếp. Tự nhiên liền không ai lại chú ý hắn. Frieza cảm giác thật sự rõ ràng. Hắn bên này thật đánh thật sau khi trọng thương. Vegeta, hết, Beerus ánh mắt liền rời đi đi rồi. Hắn kế hoạch rất khá. Khổ nhục kế cũng hoàn thành thật sự xinh đẹp. Chỉ là hắn nhìn chính mình tổng tham mưu trường. Người này đem súng laser rốt cuộc là như thế nào cải tạo? Cũng quá đau đi. Người không phải là muốn mượn cơ đem ta lộng chết đi. Làm hiện trường, đạo diễn, chi nhất. Ino xa xa mà nhìn thoáng qua. Đối với Frieza biểu hiện thực vừa lòng, làm Frieza đi lên biểu diễn tiết mục. Ino bên này đương nhiên sẽ có giữ gốc biện pháp. Nếu là gia hỏa này trong bụng không hóa, nàng liền chuẩn bị làm Frieza sướng cái, đào nha đào, hoặc là lâm thời ôm chân Phật gì đó. Phía trước cái kia không phù hợp vũ trụ đế vương khí chất. Mặt sau cái kia liền rất hợp với tình hình. Gân cổ lên kêu báy, hiện tại Frieza rất có nhãn lực kính nhi. Chẳng những đương trường biểu diễn tiết mục, càng nương chuyện này, chính mình cho chính mình lộng một cái trọng thương. Phù hợp khắp nơi mong muốn. Ino liền không lại chú ý ra hỏa này, thật cẩn thận mà bồi vua của vạn vật lại chơi nửa giờ. Nàng bên này cũng phi thường mỏi mệt, lập tức khởi động địa cầu trung cực vũ khí. Sa tăng tiên sinh, thượng, sa tăng tiên sinh ở bọn họ chơi diều hâu quắp lấy gà con thời điểm. Bị Son Goku dùng nháy mắt di động mang theo về nhà. Lúc sau lại mang theo một cái đại bao vội vàng gấp trở về, sa tăng tiên sinh có sợ không? Hiện trường không khí như vậy ngưng trọng, hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên cũng sợ, nhưng sợ đến trình độ nhất định, vượt qua ngạch giá trị sau, cũng sẽ không sợ. Sa tăng tiên sinh kháng áp năng lực rất mạnh, tuy rằng lực lượng nhỏ bé, nhưng cũng có Son Goku bọn họ không cụ bị ưu điểm. Hắn tự tin làm hắn ở rất nhiều thời điểm liền có vẻ đặc biệt có sức cuốn hút cùng lực tương tác. Địa cầu những cái đó người thường sở dĩ như vậy thích hắn. Hắn tự thân mị lực cũng là một phương diện nguyên nhân. Sa tăng tiên sinh tiếp nhận Ino mấy người bồi. Vua của vạn vật chơi. Đại thần quan thế nhưng cực kỳ hiếm thấy mà nhìn hắn hai mắt. Nghe nói ngươi là địa cầu chúa cứu thế. Ngươi thực không tồi. Ngươi có chính ngươi cũng chưa phát hiện dũng khí. Chính mình có dũng khí sao? Sa tăng tiên sinh cười gượng hai tiếng. Cảm thấy chính mình giống như không có kia đồ vật, hắn không quen biết đại thần quan. Nhưng nhận thức Ino, Hoa Hướng Dương cùng kêu thường xuyên tới tìm video chơi. Video cũng đi qua Mộc Diệp, thường xuyên qua lại, Sa Tăng liền Mộc Diệp bên kia Shikamaru đều nhận thức. Tuy rằng Ino hiện tại biến thành 9 tuổi trạng thái, thoạt nhìn quái quái, nhưng hắn gặp qua quá nhiều sóng to gió lớn. Đã thói quen, lúc này hắn theo bản năng nhìn về phía Ino. Ino bên kia nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ lời này là khen ngươi. Đừng nghĩ nhiều, đây là mới nhất hình máy chơi game. Ngài tới xem ta thao tác một lần a. Sa tăng tiên sinh ngồi xổm xuống. Làm chính mình cùng vua của vạn vật độ cao không sai biệt lắm. Lúc sau cầm trưởng cơ. Giáo vua của vạn vật chơi trò chơi, vua của vạn vật nhìn một hồi. Nghiêng đầu, có điểm khó nga, hiện trường không khí đột nhiên trầm xuống. Đang ở bọc thương Frieza cương ở kia, cũng không dám động, Sa tăng tiên sinh cười theo. chạy nhanh lại lấy ra một cái trưởng cơ. Ha ha, vừa rồi cái kia xác thật có điểm khó. Cái này đơn giản, ngài xem a, chỉ cần ở chỗ này nhảy qua đi. Ở chỗ này nổ súng là được, máy chơi game. Sô-cô-la, oa oa cơ, bộ vòng. Sa tăng tiên sinh một mình một người đem video lôi kéo đại. Đậu hài tử phương diện đa dạng rất nhiều. Cuối cùng lại làm Nappa phối hợp hắn. Biểu diễn một phen ngực toái tảng đá lớn. Ngạnh sinh sinh hỗ trợ đem thời gian kéo dài tới rồi thi đấu bắt đầu, vốn là 5 cục tam thắng. Hiện tại đổi thành tam cục 2 thắng. Chạy nhanh so, làm vua của vạn vật nhạc a nhạc a. Lúc sau đem hắn tiễn đi liền tính xong việc cái gì thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ trung cực. Quyết đấu, cái gì Champa cùng Beerus khí phách chi tranh. Vài thứ kia ở vua của vạn vật buông xuống sau đều không quan trọng, ta tuyên bố. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thứ 6 vũ trụ lên sân khấu tuyển thủ là Hit. Thứ 7 vũ trụ lên sân khấu tuyển thủ còn lại là Son Goku. Tân đứng ở trên đài. Lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu, vua của vạn vật thành thành thật thật ngồi ở một bên. Ngẫu nhiên cũng uống hai khẩu sữa chua. Hơn phân nửa lực chú ý đều ở tuyển thủ bên này, tiểu giếng. Người nói bọn họ ai sẽ thắng a? A, cái này sao? Ino trần chờ một chút. Vua của vạn vật hiện tại liền ngồi ở bên người nàng. Khoảng cách thân cận quá. Kia nồng đậm quy tắc chi lực giống như là một cái siêu cấp khổng lồ máy quấy nhiễu. Đã ảnh hưởng đến nàng quan sát tương lai thời gian tiến năng lực, tương lai hình ảnh trở nên rất mơ. Hồ, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết ai thua ai thắng, hẳn là thứ 7 vũ trụ Son Goku đi. Ở ta trong ấn tượng người Saiya đều đặc biệt có thể ăn. Mà này trong đó Son Goku là nhất có thể ăn, vua của vạn vật một trận gật đầu. Ta cũng cảm thấy là như thế này nga. Cái này Son Goku tuyển thủ thoạt nhìn thật sự thực thoải mái đâu. Đại thần quan cũng cười gật đầu. Đó chính là Son Goku sao? Ngay cả ta đều nghe nói qua tên của hắn. Hiện giờ xem ra, xác thật là một cái thực ưu tú hài tử, nghe được đại lão lên tiếng. Beerus lập tức cấp Son Goku nháy mắt ra dấu. Trận này ngươi cần thiết thắng. Ngươi nếu bị thua, ta liền lộng chết ngươi. Bên kia Champa cũng ở đối Hit nháy mắt ra dấu. Có nghe thấy không? Trận này ngươi cần thiết thua. Đáng thương Hit, làm một cái sống ngàn năm siêu cấp sát thủ. Làm một cái lấy phàm nhân chi khu thông qua vô số lần huyết chiến. Mượn cơ hội nhìn trộm đến một tia thời gian huyền bí cường giả. Hắn hiện tại đầy mặt đều là viết hoa xấu hổ, sát thủ cùng ninja không sai biệt lắm. Vốn dĩ liền không thích hợp lôi đài tính chất luận võ. Hiện tại không thể so võ. So ăn cơm, nếu không phải tình thế bức bách. Hít thật không nghĩ tới ném người này. Thính phòng thượng, đặc biệt là Ino các nàng bên kia. Thượng đồ ăn đều là thông thiên vây cá. Hành thiêu hải sâm linh tinh. Tới rồi tuyển thủ dự thi bên này. Một người một sọt đồng la thiêu. Chính là Doraemon yêu nhất ăn kia đồ vật. Bên ngoài là bánh da, bên trong là đậu tán nhuyễn nhân. Đồng la thiêu là bởi vì thứ này hình dạng như là hai mặt đồng la hợp ở bên nhau. Thực tế chính là tục xưng đậu tán nhuyễn bánh, cao hơn nửa người một đại sót. Tới, thỉnh công tử ăn bánh. Cao lãnh hít thấy như vậy một màn, mặt đều tái rồi, mắt thấy Son Goku đã tay trái một cái, tay phải lại chảo một cái, nhanh chóng ăn lên. Hắn cũng vội không ngừng mà bắt đầu ăn, đơn độc ăn như vậy một cái hai cái đồng la thiêu khả năng. Còn khá tốt ăn, nhưng tràn đầy một sót. Cái này liền có điểm khó chịu, thua là khẳng định sẽ thua. Cho dù không có đại lão bên kia đánh ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình cũng ăn bất quá Son Goku. Tấu chương xong, hết chương.